Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 450, chương 460, người nếu như bị uy hiếp. Tokyo, Minato khu. Minato khu là Tokyo phồn hoa nhất, cũng là tụ tập nhiều nhất truyền hình kịch danh nhân nội thành. Mà đảo quốc các, mỗi cái dân doanh đài truyền hình hạt nhân cục tổng bộ cũng đều ở vào Minato khu. Tezuko gian phòng, tiết mục thu lại hiện trường là một đương nói chuyện tính siêu tầm tiết mục. Tezuko gian phòng là đảo quốc trong lịch sử hoàn toàn xứng đáng trường thọ tiết mục. Từ phát ra đến hiện tại, đã do cùng một vị người chủ trì thu lại phát ra hơn một vạn tập, mà vị này người chủ trì tên sẽ là một phần người Trung Quốc đầu tiên là cảm thấy quen thuộc. Tiện đà kinh ngạc, Kuroyanagi Tezuko chính là cái kia bản Bên Cửa Sổ Tiểu Đậu Đậu, tác giả cùng nhân vật chính. Toàn quốc phần lớn tiểu học chỉ định sách báo phòng trừng ở không ít người trong ấn tượng. Kuroyanagi Tezuko hẳn là vị văn học gia, không coi như người giới thiệu tóm tắt. Rất khó tưởng tượng đến thân phận sẽ là TV người chủ trì nói Kuroyanagi Tezuko là văn học gia. Cũng không sai, nhưng ở đảo quốc bên này, nàng càng người biết rõ chính là làm trường thọ người chủ trì thân phận. Đem đảo quốc người chủ trì chia làm 37 loại, Kuroyanagi Tezuko tuyệt đối là hàng đầu lớn vật, tuy nói nhắc lên nhất có ấn tượng người chủ trì. Đảo quốc người vẫn là sẽ theo bản năng nói ra cá thu đao. Hạt thông, có điều nghiệp giới địa vị cao nhất vẫn là nam tính Tháp Ma Lợi. Nữ tính Kuroyanagi Tezuko mà có thể hay không lên Tezuko gian phòng, này một đương tiết mục, cũng là phán xét một vị nghệ nhân, tổ hợp nổi tiếng tiêu chuẩn, cho mời. Shirata Arisu tiểu thư, Kuroyanagi Tezuko ngữ khí vững vàng, nhưng đã có thể từ trong thanh âm nghe ra vẻ già nua. Dù sao cũng là một vị sắp 90 tuổi lão nhân. Tiết mục hiện trường bố trí chính là một tòa căn nhà lớn nhìn xuyên, khách quý sẽ đẩy cửa từ cửa chính tiến vào, sau đó ngồi ở Tezuko trên ghế salon bên cạnh. Mỗi một tập trên bàn bày đóa hoa cùng Kuroyanagi y phục trên người đều có chú trọng dưới đài, nhưng là mời mà đến khán giả. Phối hợp cổ động bàn tay, trong lúc hỗn loạn dũng cảm đứng ra siêu tự nhiên nữ cảnh sát. Lần đầu gặp mặt, Shirata tiểu thư, Shirata Arisu vội vã cúi người chào nói. Lần đầu gặp mặt, Kuroyanagi nữ sĩ, giữ lại một con nhìn như già dặn tóc ngắn, nhưng cũng không che lấp được Shirata trên mặt có chút mơ hồ vẻ mặt, hơn nữa khuôn mặt đẹp đẽ cùng thân cao. Dù cho trên người hiện tại chính ăn mặc siêu tự nhiên cảnh chế phục, cũng rất khó khiến người ta cảm thấy bạo lực. Cơ quan uy nghiêm cũng chính là loại này tương phản manh mới làm cho nàng một hồi ở trên internet bạo hỏa lên. Không phải vậy, nếu như cái Lôi Thôi đại thúc rút súng công kích, cái kia cho mọi người mang đến xung kích cảm giác chính là zero, thật là nhìn không ra đến a. Kuroyanagi Tezuko cà rốt kiểu tóc là đảo quốc quốc bảo. Ta cùng ngươi lớn như vậy thời điểm, bị loại chuyện kia, chỉ có thể sợ đến trốn đi. Không có móc ra thương, súng, phản kích dũng khí, ngoại trừ khi còn bé gặp phải như Bên Cửa Sổ Tiểu Đậu Đậu miêu tả trời giáng chính nghĩa ở ngoài. Kuroyanagi Tezuko sau khi sinh hoạt thuận buồm xuôi gió, gia đình nàng ở lúc đó là trung lưu nghiêng lên thượng lưu giai tầng cuối cùng. Tình huống như thế là chúng ta huấn luyện thường ngày một phần. Gặp phải loại này đột phát tình huống thời điểm, ta tin tưởng không chỉ là ta, bất kỳ một vị cảnh sát đều sẽ làm ra đồng dạng cử động. Shirata Arisu nói phía trên sắp xếp lời nói. Khách sáo, Shirata tiểu thư là nói sinh con, yêu thích đồ ăn là hai. Shirata Arisu mộng bước theo Kuroyanagi Tezuko tiếp tục nói. Kuroyanagi Tezuko thăm hỏi tiết mục phi thường lâu năm, thay lời khác tới nói chính là tán gẫu việc nhà sinh ra, thích gì động vật, cái gì đồ ăn, sùng bái người hoàn toàn chính là thế kỷ trước thời kỳ con đường. Vẫn theo dùng đến hiện tại, loại này không có sắc bén nội dung thăm hỏi. Các minh tinh thích nhất, không cần lo lắng nói nhầm, nhưng khán giả cũng không mua món nợ hiện tại nếu muốn ở đảo quốc tống nghệ tiết mục bên trong. Giết ra khỏi trùng vây, hoặc là quay chung quanh gần cầu nội dung, hoặc là chính là ngôn từ giấu giếm sát cơ, hoặc là chính là đơn giản thô bạo chỉnh sâu độc đảo quốc tống nghệ tiết mục nếu như nghĩ chỉnh lên. Người đến, đó là tương đương không hạn cuối. Cùng Đông Nam Á không kém cạnh đương nhiên này không hạn cuối nhằm vào chính là bên trong tầng dưới. Nghệ nhân, đặc biệt là cái kia từng người lượng lớn chế tạo ra thần tượng nghệ nhân thần tượng ở đảo quốc thế giới giải trí bên trong, kỳ thực địa vị có chút giống Hoa Quốc Võng Hồng, khinh bỉ dây xích cấp thấp, nổi danh nhanh chóng, nhưng muốn thành công chuyển hình. Cần đối mặt khó khăn nhưng lớn vô cùng mà ở chưa thành công chuyển hình trước. Phần lớn thần tượng hoàn cảnh sinh tồn tương đương ác liệt. Một đám người ở con mẫu giường cũng cơ bản kiếm lời không tới tiền gì ở tham gia. Tezuko gian phòng trước, Shirata Arisu cũng làm khách quý tham gia rất nhiều tiết mục chuyện đương nhiên. Làm phía trên sai khiến hạ xuống đặc thù nhân vật. Mặc kệ ở đâu cái tiết mục bên trong, đừng nói quá đáng chỉnh sâu độc, chính là làm khó dễ cũng không có. Ai biết vị này nữ cảnh sát có thể hay không tâm tình một kích động liền móc súng lục ra đến Shirata Arisu. Mấy ngày sắp tới sự kiện sắp xếp tất cả đều cùng tiết mục TV có quan hệ. Càng kéo chính là những này tất cả đều là sở siêu tự nhiên cho nàng an bài xuống nhiệm vụ phía chính phủ nhiệm vụ đi. Tham gia tiết mục TV, sành ăn hầu hạ vì tiêu trừ dân chúng khủng hoảng, biểu diễn sở siêu tự nhiên thân dân hình tượng, Shirata Arisu cái này ở trên mạng bạo hỏa tiểu cảnh sát. Tự nhiên là bị quan phủ trực tiếp lấy ra dùng, đêm đó quay chụp dưới dũng cảm đứng ra hình ảnh. Làm cho nàng triệt để trải nghiệm một cây đuốc tư vị là cái gì mà nhất khuếch đại chính là Shirata Arisu tìm tòi một hồi tên của chính mình. Không riêng là phía trước cái gì nữ cảnh sát xinh đẹp, sự vụ quan danh hiệu, còn có đám trên mạng tẻ nhạt ý dâm, thậm chí nàng ở chính mình đều không biết tình huống lại vẫn trở thành nữ tính bình quyền đại biểu ở nam tính chiếm cứ chủ đạo quốc gia bạo lực cơ cấu bên trong. Nàng Shirata Arisu không riêng chen vào, hơn nữa còn là thanh tra chức vị. Ở trên đường phố mọi người cuống quýt chạy trốn thời điểm, ổn định bình tĩnh, lấy bạo chế bạo đối với trên internet giải thích chính mình hình tượng. Shirata Arisu như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Các loại, các người đều quá đáng giải thích đi. Ta làm sao không biết mình như thế vĩ đại, mệt chết. Kết thúc một hồi quay chụp nhiệm vụ, Shirata Arisu thở phào nhẹ nhõm. Lúc nhỏ nàng còn từng làm trở thành minh tinh mộng ten tần, ăn ngon mặc đẹp, toàn cầu các nơi du lịch, còn có thể cùng đủ loại soái ca nói chuyện yêu đương. Mấy ngày nay trải nghiệm qua đi, còn không bằng đi theo trưởng khoa bên người thoải mái. Keng Lin Lin, Keng Lin Lin, ngay ở nàng mới vừa uống một hớp nước thời điểm, bao bên trong điện thoại Keng Lin Lin vang lên Hokkaido số điện thoại. Là mẹ gọi điện thoại tới, Shirata sợ đến liền nước cũng không dám uống. Từ lên TV đến hiện tại, nàng nhất sợ nhất sự tình phát sinh đài truyền hình phát ra cái kia một đương đương tiết mục bên trong, phòng trừng người trong nhà nhìn thấy nàng lên tiết mục dáng vẻ, cũng biết nàng ở Yoyogi, anh dũng sự tích. Nàng có thể vẫn không có nói cho người trong nhà chính mình ở làm như thế công tác nguy hiểm, phòng trừng trong nhà người còn vẫn cho là nàng là nhân viên văn phòng, thậm chí là cảnh sát giao thông. Này mẹ, cắt đến tiêu chuẩn đảo quốc ngữ Hokkaido tiếng địa phương hình thức. Con gái, mẹ vì ngươi kiêu ngạo. Chờ một chút, đầu bên kia điện thoại tràn trề kiêu ngạo ngữ khí là xảy ra chuyện gì? Không nên là buồn bực không được. hoặc là lo lắng con gái an toàn sao? Hành động khác thường như vậy sẽ không phải là bởi vì run rẩy âm thanh. Shiata Arisu liếc nhìn ở tài xế lái xe phía trước, mẹ, người nếu như bị bắt cóc uy hiếp, liền nói thẳng ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.